Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, cùng lính gìn giữ hòa bình liên hoan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cho dù bầu không khí như vậy. Nhiệt liệt, lực lượng gìn giữ hòa bình bọn binh lính vẫn là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật không uống rượu. Mọi người lấy trà thay rượu lẫn nhau biểu đạt kính ý. Anh Trần, người lúc nào trở về nước? Dương Thiên Long cười hỏi. Trần Lệ nghiêm cười nói cho hắn. Hắn ngày mốt vé máy bay. Có chút tiếc nuối, ta là tối mai. Không quá ta phải ở Ethiopia ở mấy ngày. Lúc nói lời này, Dương Thiên Long mặt đầy tiếc nuối. Trần Lệ nghiêm gật đầu một cái. Quả thật có chút tiếc nuối, bất quá không quan hệ, đến lúc đó chúng ta thành đô gặp mặt, phải, đến lúc đó ta mời ngươi, Dương Thiên Long cười nói, hay, ai mời đều giống nhau, huynh đệ bây giờ đừng khách khí, Trần Lệ nghiêm cười vỗ vai hắn một cái, Lưu Thắng Lợi là công ty bên trong cùng lực lượng gìn giữ hòa bình quan hệ tốt nhất lãnh đạo cao cấp. Một mặt cùng hắn đã từng đi lính trải qua có liên quan. Mặt khác chính là hắn người này tương đối nóng chung kết bạn. So sánh với Di Đờ Vương còn có Di Đờ Hồ, bọn họ tựa hồ đối với quân nhân khối này không hề cảm mạo. Càng nhiều hơn chính là nguyện ý làm quen địa phương người có quyền thế vật. Còn như Lý Đăng Thanh thì càng không cần phải nói. Ở trên đường tới, Lưu Thắng Lợi nói cho Dương Thiên Long, nơi này Đăng Thanh thường xuyên là nửa tháng cũng chưa tới công ty một lần. Theo hắn lúc không có ai biết rõ, tên kia đã ở Lubumbashi xây hết mấy hầm mỏ. Lão Lưu, ngày hôm nay không có biện pháp cùng ngươi uống rượu, nếu không chính ngươi uống chút. Trương Vệ Đông cười hỏi, Lưu Thắng Lợi cười ha ha một tiếng nói, Trương đội. Ngươi lời nói này thật giống như trước đây cùng ta uống qua rượu tựa như. Chính ủy cũng ở tại chỗ. Ngươi lời này rất có kỳ nghĩa. Thấy tên này có chút khu chữ. Trương Vệ Đông không kiềm được cười ha ha một tiếng. Ngươi cái lão Lưu, hết sức cho ta thiết lập bộ. Lưu Thắng Lợi lại là cười ha ha một tiếng. Rượu không uống, ta lão Lưu lấy trà thay rượu kính hai vị thủ trưởng số một ly. Chúc các người công tác thuận lợi, thân thể khỏe mạnh, từng bước lên trước. Bữa cơm này ăn vào gần 10 điểm mới kết thúc. Ở Trương Vệ Đông bọn họ đem Dương Thiên Long cùng Lưu Thắng Lợi đưa đến doanh khu cửa. Y y không ngừng nói đừng sau đó. Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới đi xe rời đi. Từ lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu đến Lưu Thắng Lợi nơi ở công ty trên căn bản đều là ở nông thôn đường mòn. Thêm tới không thiếu thôn trang cũng không có có điện. Vì vậy dọc theo đường đi Dương Thiên Long cơ bản đều là mở đèn lớn chạy thẳng tới hướng phía trước. Đem Lưu Thắng Lợi đưa trở về công ty sau đó. Khéo léo từ chối lão Lưu uống chút trà mời. Dương Thiên Long một mình lái xe hướng khu biệt thự đi tới. Bởi vì là dọc theo sông Congo chạy. Vì vậy Dương Thiên Long tất nhiên phải đi qua Brett thuyền vận công ty. Lúc trước hắn vậy hiểu qua, có lúc bận rộn một chút, Brett rất khuya mới có thể về đến nhà. Ở thuyền vận cửa công ty, Dương Thiên Long đem xe ngừng lại tới. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định đi vào xem. Bởi vì là hắn nhớ Brett nói với hắn, cái đó có đầu khô lâu xâm người liền ở trong công ty. Tuy nói lúc này đã là buổi tối hơn 11 giờ. Nhưng là Brett trong công ty nhưng là một phái bận rộn. Nguyên lai bọn họ gần đây muốn tổ chức một nhóm hàng hóa vận chuyển đến South Sudan. Đối phương muốn thời gian tương đối khẩn cấp. Vì vậy cái này cả đêm công tác đổ cũng trở thành trạng thái bình thường. Một fan hỏi thăm sau đó. Công ty nhân viên nói cho hắn tiên sinh Brett còn chưa tan sở. Đang bến sông làm việc hiện trường. Đi tới bến tàu lúc này chỉ gặp Brett mang nón an toàn. Tay cầm điện thoại vô tuyến đang chỉ huy trước hiện trường làm việc. Vừa thấy là hắn tới. Brett vội vàng đem trong tay quyền chỉ huy giao cho thuộc hạ nhân viên. Này, Hoa Hạ Long, ngươi làm sao tới? Brett cười gắng sức vỗ vai hắn một cái. Tới đây xem. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Gần đây bề bộn nhiều việc đi. Brett gật đầu một cái. Quả thật bề bộn nhiều việc. Bất quá khá tốt, rất phong phú. Tất cả nhân viên đều ở đây làm thêm giờ. Dương Thiên Long cười nói. Brett gật đầu một cái. Không sai, bao gồm tên kia, hắn đang ở đâu vậy? Dương Thiên Long khá là cảm thấy hứng thú hỏi. Ở phòng làm việc, nếu không ta mang ngươi đi gặp. Brett rất là nghiêm túc nói. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long quyết định đi theo Brett đi gặp tên kia. Ở Brett dẫn đường hạ, rất nhanh liền đi tới phòng làm việc. Chỉ gặp cái đó gọi làm ha ha dặm chàng trai đang máy vi tính trước mặt sửa sang lại tài liệu. Vừa thấy là ông chủ Brett đi vào, ha ha bên trong nhanh chóng đứng dậy, một mặt một mực cung kính nói. Ông chủ ngài khỏe, tài liệu sửa sang lại như thế nào? Brett cười hỏi. Xong hết rồi, hẳn còn có nửa giờ liền kết thúc. Ha ha bên trong đàng hoàng nói. Phải, ngươi cực khổ. Brett nói xong vỗ một cái ha ha dặm bả vai. Ha ha dặm thân thể rất gầy yếu, bị Brett bàn tay như thế vỗ một cái, hắn thân thể không kiềm được chìm xuống nặng. Sau khi kết thúc, buổi tối cùng nhau ăn khuya. Brett tiếp tục nói. Ha ha bên trong lắc đầu một cái. Ông chủ, ta thân thể có chút không thoải mái, ăn khuya cũng được đi. Bất quá vẫn là cảm ơn ngài, không để cho ngươi uống rượu. Brett cười nói, gần đây cứ thức đêm, thân thể có chút kém. Ha ha bên trong vừa nói vừa đỡ gác ở xương sống mũi lên mắt kính gọng đen, một bộ gầy yếu dáng vẻ. Phải, vậy ngươi chú ý thân thể, giúp xong liền nhanh nghỉ ngơi. Brett dặn dò. Ha ha bên trong gật đầu một cái, cảm ơn ông chủ. Toàn bộ hành trình Dương Thiên Long không có nói một câu, hoàn toàn đứng ở Brett bằng hữu lập trường lên. Đi ra phòng làm việc, thấy bốn bề vắng lặng sau đó, Brett không kiềm được hỏi. Này, người làm, thằng nhóc kia nhìn như có giống hay không đảng đầu lâu thành viên? Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, một mặt bình tĩnh lắc đầu một cái. Ta cũng không biết, bất quá từ hắn biểu hiện tới xem, cảm giác không giống là loại người đó. Chỉ mong không phải đâu. Brett khổ cười một tiếng. Đi, người làm, ta mời ngươi ăn khuya. Ăn cái gì? Dương Thiên Long cười hỏi. Brett suy nghĩ một chút. Pizza như thế nào? Không thành vấn đề. Phải, vậy ngươi cùng ta một chút. Ta bây giờ đi lái xe. Nói xong, Brett kìm lòng không đặng duỗi người. Gần đây liên tục công tác, cũng làm ta mệt lả. Thừa dịp Brett lấy xe chỗ trống, Dương Thiên Long không kiềm được đưa mắt hướng về phía ha ha bên trong công tác phòng làm việc nhìn. Lại, phòng làm việc cũng không có rèm cửa sổ, thêm vào bên trong ánh đèn vậy tương đương sáng ngời. Vì vậy ha ha dặm bóng người rất nhanh liền dọi vào liền hắn tầm mắt. Chỉ gặp ha ha bên trong cất xong tài liệu hộp sau đó, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Bằng cảm giác, Dương Thiên Long biết ha ha bên trong là ở chụp hình. Còn như vỗ cái gì, hắn không thể nào biết được. Này, người làm, phát cái gì ngây ngô đâu. Giữa lúc Dương Thiên Long không chớp mắt nhìn chăm chú bên trong phòng làm việc ha ha bên trong, Brett lái xe ô tô đi tới hắn bên người. À, không việc gì. Dương Thiên Long ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp nhanh chóng mở cửa xe, đi theo Brett sau xe lái ra khỏi thuyền vận cửa công ty. Brett giới thiệu nhà này pizza tiệm nghe nói là địa phương chính tông nhất một nhà. Không thiếu ở Kinshasa công tác người nước ngoài cũng biết mộ danh tới. Vì vậy khi bọn hắn đi tới nơi này, chiếc pizza tiệm lúc này cho dù là thời gian đã sắp đến rạng sáng, cũng không thiếu người nước ngoài ở trong tiệm vui vẻ hưởng thụ pizza món ăn ngon. Điểm tốt bữa ăn, hai người rất nhanh liền lại hàn huyên. Nói tới gần đây Kinshasa trị an tình trạng, Brett vậy rất có cảm xúc. Hắn nói cho Dương Thiên Long, gần đây thường xuyên sẽ ở đêm khuya thời điểm thấy từng nhóm người đồ đen ở người hoa công ty hoặc là cửa hàng quanh quẩn, còn như những cái kia người quần áo đen màu da. Bởi vì là bóng đêm quá sâu duyên cớ, hắn căn bản không thấy rõ. Người làm, ta lái xe đều là dè đặt, rất sợ chọc bọn họ. Brett một mặt tự giễu đứng lên, cho nên buổi tối lái xe phải cẩn thận nhiều hơn. Dương Thiên Long cười nói, lão đồng nghiệp, người nghe nói qua bang Phúc Khánh sao? What? Brett mặt đầy kinh ngạc, làm Dương Thiên Long lần nữa cho hắn lặp lại một lần sau đó. Brett vẫn là lắc đầu một cái, ta chưa có nghe nói qua cái này. Bất quá từ tên chữ tới xem, hẳn là người hoa các ngươi một cái bang phái hoặc là hiệp hội các loại đi. Không sai, Dương Thiên Long cười nói, bang Phúc Khánh ta còn thật chưa có nghe nói qua. Bất quá đầu chọc giúp mafia cộng thêm tam khẩu tổ ta đây là nghe nói qua. Những thứ này đều là Kinshasa năm gần đây cao hứng tổ chức phạm tội. Cũng không biết bọn họ cùng những quốc gia kia có không có quan hệ. Brett một mặt nghiêm túc nói, các người nước Anh ở Kinshasa làm ăn như thế nào? Có hay không bị gây khó khăn qua? Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long đã hỏi tới cái đề tài này. Brett đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp cười ha ha một tiếng nói, vừa mới đến nhất định sẽ bị gây khó khăn, bất quá cùng chúng ta thói quen ngược lại cũng không việc gì. Đám người kia vẫn là rất bắt nạt kẻ yếu, ngươi xem ta như thế to cao, những cái kia người da đen không có mấy người dám trêu ta. Brett nếu bên trong rất ý tứ đơn giản, đó chính là võ lực quyết định hết thảy. Đây cũng là tú tài gặp binh, có lý không nói được nguyên nhân chỗ. Tuy nói trong lòng đối với ha ha bên trong mới vừa rồi cách làm có chút nghi ngờ. Nhưng là Dương Thiên Long vẫn là không có đem chuyện này cho Brett nói ra. Ở hắn xem ra, nếu như ha ha bên trong lòng có quỷ, liền theo hắn bây giờ ngụy trang năng lực, tuyệt đối thuộc về cao thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyency.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-dong-nam-nối-vung-đầy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.